không thể quay đầu. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, Lôi Khiếu càng sở hăng say. Thằng nhỏ của đối phương bành trướng trong lòng bàn tay hắn. Nặng nặng, 10 phần phân lượng, là thứ cấu tạo giống mình. Theo lý hẳn là sẽ rất ghét bỏ. Nhưng hắn chẳng những không có chút chán ghét, ngược lại cảm thấy kích thích nói không nên lời. Thật sự là kỳ lạ. Trước kia ở nhà tắm công cộng trường đại học, cũng từng trần trụi đối diện cùng nam sinh khác, đùa giỡn sờ thằng nhỏ của nhau cũng là chuyện thường có. Nhưng hắn lại là lần đầu tiên cứng, còn là vì một người con trai. Lúc hỗn loạn tránh né, tay Du Duy Thu vô ý đụng trúng hạ thể cũng căng thẳng của Lôi Khiếu. Ngẩn ra, lập tức chấn định lại. 50 bước cười 100 bước. 1. Cậu còn không phải cũng cứng. Du Duy Thu bất ngờ không kịp phòng đánh úp về phía dưới háng hắn. Cầm lấy một vật cũng đã cứng lên. Lấy kỳ nhân chi đạo. Trả miếng kỳ nhân chi thân. Ai bảo da của cậu còn trơn hơn nữ nhân. Lôi Khiếu trái lại dõng dạc. Kháo, bị cậu sờ như vậy. Thằng nhỏ của hắn cư nhiên rất thích. Ai bảo công phu mát xa của cậu còn tốt hơn nữ nhân. Du Duy Thu không khách khí phản bác. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Vài giây sau, đồng thời khẽ bật cười. Sau đó buông tay ra. Lôi Khiếu nằm sấp trên người cậu. Khởi động thân thể. Du Duy Thu, tôi phát hiện cậu rất hợp khẩu vị của tôi. Khẩu vị, kho hay là hấp à? Du Duy Thu cười ngưng mắt nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn. Từ chỗ sâu trong đồng tử, nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của mình, tôi không nói giỡn, nói thật, tính tình của cậu đối với tôi, không cần cùng tôi đối nghịch nữa, anh em hoặc tình địch, cậu chọn một con đường đi, cậu thích xa bội oanh như vậy, vẻ tươi cười chậm rãi thu lại, ngực truyền đến ẩn ẩn đau đớn, là miệng vết thương trên lưng sao, trời đất nơi nào không có hoa thơm cỏ lạ, cậu vì sao nhất định phải tranh với tôi? Nhược thủy tam thiên, ngã trích thủ nhất biểu ầm. 2. Cái thằng này, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa càng muốn tiến. Lôi Khiếu tức giận đến ngay cả mũi cũng méo. Thô lỗ lật cậu lại, hung hăng vỗ lên lưng cậu một trường. Đau Du Duy Thu hít sâu một hơi lãnh khí. Đáng kiếp, Lôi Khiếu tức giận nói. Màn ngựa giết gà còn chưa kết thúc đâu. Du Duy Thu mở hai tay, chôn mặt vào giữa gối. Yên lặng thừa nhận từng làn sóng, dài vò của hắn. Làm anh em, lời mời mê người biết bao. Cậu thiếu chút nữa đã đáp ứng. Nhưng cậu không muốn cùng hắn đi đến quá gần. Vẫn là thật xa nhìn thấy là tốt rồi. Quan hệ đối địch như tình địch, tương đối thoải mái. Từ hôm nay trở đi, quan hệ của hai người đã nổi lên biến hóa vi diệu. Nhìn bề ngoài, họ vẫn là đối chọi gay gắt. Không thoái nhượng nhau, Du Duy Thu tiếp tục lấy thân phận người theo đuổi. Thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh Sa Bội Oanh, mà Lôi Khiếu cũng lấy bộ dáng, hộ hoa sứ giả. Biểu lộ ý muốn độc chiếm của hắn, nhất nhất xua đi ong bướm, vây quanh bạn gái. Về tư, Lôi Khiếu cũng không hy vọng Du Duy Thu thật sự trở thành tình địch của hắn. Dù rằng cậu trước mặt hắn đích thật là đối thủ nặng ký. Cùng một chỗ với Du Duy Thu, hắn luôn có thể cảm thấy một loại ăn ý nói không rõ. Cả người phi thường thả lỏng, Lôi Khiếu tính cách hào sảng, thích kết giao bạn bè, vừa thấy người hợp vị, sẽ khẩn cấp kéo vào, doanh tại anh em của mình. Hiện tại thật vất vả gặp được một người, lại cố tình là Du Duy Thu. Điều an ủi duy nhất chính là, Du Duy Thu làm người rất có chừng mực. Cậu tuy rằng thích Sa Bội Oanh, lại chỉ yên lặng bồi bên cạnh cô, không giống như người khác, mặc kệ cô ta có bạn trai hay không, liền không hề cố kỵ triển khai hỏa công, làm đến mức cuối cùng ngay bạn bè cũng không làm được. Có lẽ, đối lập với phái hành động mà nói, Du Duy Thu càng như là phái chờ đợi đi. Cậu sẽ không hoành đao đoạt ái, cố ý phá hoại tình cảm của Lôi Khiếu và Sa Bội Oanh. Mà là tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ, chờ đợi thời cơ xuất hiện, tình địch như vậy rất nguy hiểm, giống như chôn một quả bom hẹn giờ bên người, không biết khi nào thì nổ tung, cũng không biết vì sao, Lôi Khiếu lại cảm thấy yên tâm, bởi vì hắn biết, đối phương tác phong lỗi lạc, đáng tín nhiệm, mặc kệ cuối cùng hưu chết về tay ai. Đây là cuộc cạnh tranh công bằng. Sa Bội Oanh tựa hồ so với Lôi Khiếu càng hưởng thụ loại trạng thái trước mắt này. Dù sao Lôi Khiếu và Du Duy Thu đều là một trong những anh chàng hot boy được người chú mục nhất đại học N, hiện tại vì nàng mà khói thuốc súng tràn ngập. Dương Cung Bạt Kiếm, gián tiếp cho thấy cô có mị lực vô cùng. Ngay cả người khác nhắc tới cô, đều sẽ lấy một loại khẩu khí hâm mộ nói. Biết Sa Bội Oanh không? Chính là hoa hậu giảng đường mà hai anh chàng đẹp trai Lôi Khiếu và Du Duy Thu đều đang theo đuổi a. Đây không thể không nói là loại vinh quang đặc biệt. Mặc dù bạn trai của cô là Lôi Khiếu, nhưng nhiều người theo đuổi tao nhã vô hại cũng không tệ. Này nhá, cô đối với Du Duy Thu vô cùng khác biệt, cẩn thận duy trì thế cân bằng giữa ba người. Vì thế mọi người thường có thể nhìn thấy, Sa Bội Oanh và Du Duy Thu cùng xuất hiện trong sân vận động. Ngồi ở vị trí ngự dụng, vừa xem Lôi Khiếu tập bóng, vừa bình thản ung dung nói chuyện phiếm. Lôi Khiếu không tùy tiện phun lửa với cậu nữa. Mặc dù luôn cướp cốc trong tay Du Duy Thu uống, thỉnh thoảng lộ ra biểu tình hung tợn với cậu ta, dư nắm đấm, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra. Giữa hai người, đều không phải là kiểu tình địch thủy hòa bất dung truyền thống. Tổ hợp ba người phi thường vi diệu, giữa va chạm chạm, thế nhưng thuận lợi đi hết một năm học, làm rớt mắt kính của tất cả mọi người. Lên năm 2, người quyến rũ Lôi Khiếu liên tiếp xuất hiện, thì thật người quyến rũ hắn cho tới bây giờ chưa từng ít. Thứ nhất là vì bận yêu đương và tập bóng, không rảnh bận tâm cái khác. Thứ hai nếu có tương đối rảnh, vừa thấy ánh mắt đưa tình tùy mị của các mỹ nữ đã chịu không nổi. Hiện tại nữ sinh đều rất bạo dạn, rất trực tiếp, cho dù biết rõ Lôi Khiếu là hoa đã có chủ, vẫn chủ động dán vào, quấn lấy không buông, không cướp được tới tay thề không bỏ qua. Hiện tại không có ai chê cười người móc góc tường, chỉ chế nhạo công lực móc góc. Lôi Khiếu là một nam nhân 100%, là nam nhân thì không nhịn được hấp dẫn. Đặc biệt là hiện tại tuổi trẻ huyết khí phương cương, Sa Bội Oanh mặc dù tốt, nhưng lại giống một đóa hoa quý đặt trong bình sứ tinh mỹ. Luôn phủ một tầng lụa mỏng, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chơi bời, nhà cô gia giáo thậm nghiêm, từ nhỏ được bảo hộ rất kỹ, tâm tư khá đơn thuần, sau khi lên đại học mới được cho phép có thể nói chuyện yêu đương. Lôi Khiếu là mối tình đầu của cô. Mối tình đầu, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh một khi Lôi Khiếu tuân theo dục vọng dục dịch trong nội tâm, vượt qua giới hạn với cô, vậy hậu quả, tuyệt đối không phải là chuyện hắn có thể gánh vác. Hắn rất thích Sa Bội Oanh không sai, nhưng cũng không thích đến mức vì cô mà trói buộc cả đời mình. Cho nên, cùng Sa Bội Oanh ở chung, Lôi Khiếu trước sau kiềm chế, hai người qua lại đến nay. Cao nhất bất quá đến kiss mà thôi. Không phải không có lúc động tình. Dù sao tuổi trẻ, khó tránh khỏi súng có lúc cướp cò. Vừa kích động lên, Lôi Khiếu cũng rất có thôi thúc biến thân thành sói. Hắn chắc Sa Bội Oanh sẽ không cự tuyệt. Nhưng dù sao tới phút cuối cùng, gắt gao đem dục hỏa áp xuống. Không dễ dàng việt lôi chỉ từng bước. Đương nhiên, về phương diện khác, cũng vì tôn trọng Sa Bội Oanh. Cô không phải loại nữ hài tùy tiện, Lôi Khiếu tự nhiên cũng sẽ không dùng thái độ tùy tiện đối với cô. Chính là, bản tính động vật ăn thịt, vẫn là tính thích ăn thịt, ăn chay tất nhiên có thể duy trì nhất thời gian dài, khó tránh khỏi đứng ngồi không yên, khi hấp dẫn bên người ngày càng nhiều, Lôi Khiếu rốt cuộc nhịn không được, cùng một mỹ nữ trường bên cạnh chủ động theo đuổi hắn tới gần hơn. Chú thích, 1, Usibu Xiao Bai Bu, 50 bước cười 100 bước, chó chê mèo lắm lông, chuột chù chê khỉ răng hôi, khỉ mới bảo rằng cả họ mày thơm, lươn ngắn chê chạch dài, người chạy 50 bước cười người chạy 100 bước. 2, Luo Xoay San Chiên, Vô Chư Quỳ Y Piêu Hin, Nhược Thủy Tam Thiên, Ngã Trích Thủ Nhất Biểu Ẩm, dù nước sông nhược, là loại sông nông mà nước chảy xiết, nhiều bao nhiêu. Tôi cũng chỉ cần một gáo để uống. Ý là trên đời này dù có bao nhiêu người cũng chỉ yêu một người duy nhất. Có thể xem thêm chú thích ở Đài Lạc. Cách chương.